Chương 716, cổ quái nhu quyền. Nếu như là ở bình thường, Cô Nộ Hạ thôn ở Thủy Quốc biên cảnh thiết lập doanh địa, nội bộ không gian tuyệt đối không coi là nhỏ. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cùng chấn thủ ở Thủy Quốc biên giới những thứ này Cổ Nộ Hạ thôn nì ra bộ đội, ở chỗ này giao thủ sau khi đứng lên, Cổ Nộ Hạ thôn ở Thủy Quốc biên cảnh thiết lập doanh địa, quả thực chẳng khác nào là cực kỳ không gian thu hẹp. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu, Suno, tránh thoát Hỉ ủ gạ tô bỉn bắt quái không trưởng trưởng lực về sau. Hỉ ủ gạ tô bỉn toàn lực đánh ra bát quái không trưởng trưởng lực, trực tiếp đánh vào Uchiha Nguyệt nguyên bản vị trí hậu phương những cái này Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ trên người thỉnh thịch trợt, liền có thể chứng kiến Hỉ ủ gạ tô bỉn đánh ra bát quái không trưởng trưởng lực, rơi xuống Uchiha Nguyệt hậu phương cái kia vài tên Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ trên người về sau, cơ hồ không có chút nào trở ngại xuyên thấu những cái này Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ thân thể. Đến khi cái kia vài tên bị bắt quái không trưởng trưởng lực chúng mục tiêu Cổ Nộ Hạ thôn nhị dạ khí tuyệt bỏ mình thời điểm, càng là có thể chứng kiến cái kia vài tên bỏ mình Cổ Nộ Hạ thôn nhị dạ trên người, đều có dấu một cái ngũ chỉ rõ ràng trưởng ấn. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Hỉ ủ gạ tô bỉn nhu quyền tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Ít nhất, Hỉ ủ gạ tô bỉn mềm mại tạo nghệ ở toàn bộ Hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong, đều có thể xếp hàng tiến lên thập. Chỉ tiếc, Hỉ ủ gạ tô bỉn phải đối mặt đối thủ là Uchiha Nguyệt, là cực kỳ thấu hiểu Hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền Uchiha Nguyệt trước đây. Uchiha Nguyệt mới vừa trải qua một phen khổ chiến, từ Thủy Quốc trở về Cổ Nộ Hạ thôn thời điểm, Uchiha Nguyệt liền có thể lợi dụng tự thân nhu quyền tạo nghệ, đánh bại hiện giữ Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng. Mà Hỉ ủ gạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si, có nhu quyền tạo nghệ không thể nghi ngờ nếu so với Hỉ ủ gạ tổ bỉn mạnh hơn nhiều. Kể từ đó, Hỉ ủ gạ tô bỉn muốn dùng nhu quyền giết chết Uchiha Nguyệt, quả thực chẳng khác nào là khó như lên trời, cho nên làm Uchiha Nguyệt dùng lạc nguyệt lưu. Suno, gần người đến Hỉ ủ gạ tô bỉn bên người thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đã phán định Hỉ ủ gạ tô bỉn tử hình, chỉ là để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là khi hắn sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, thành công gần người đến Hỉ ủ gạ tô bỉn trước mặt về sau. Hỉ ủ gạ tô bỉn khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, dĩ nhiên tại lúc này trở nên càng thêm nồng nặc vài phần Uchiha Nguyệt, ngươi nói không sai. Nếu bàn về nhu quyền tu luyện tạo nghệ, ngươi thật sự mạnh hơn so với Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tên kia. Thế nhưng hiện tại coi như là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tên kia, có nhu quyền tạo nghệ, cũng không nhất định có thể vượt qua ta a. Cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nhàn nhàn nói ra lời nói này về sau. Đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt Hỉ ủ gạ tổ bỉn bỗng nhiên rùn người một cái, dĩ nhiên trực tiếp tránh ra Uchiha Nguyệt chém tới thái đao suy tuyết. Phải biết, Uchiha Nguyệt ở chém xuống trong tay thái đao suy tuyết thời điểm, nhưng là dùng hết chính mình mới nghiên cứu lạc nguyệt lưu. Thuấn đao A ngay cả thông thường thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, ở lạc nguyệt lưu. Thuấn đao trước mặt đều không còn sức đánh trả chút nào. Uchiha Nguyệt thực sự không cách nào tưởng tượng. Ở trước mặt hắn Hỉ ủ gạ tô bỉn rốt cuộc là từng có như thế nào kỳ ngộ, mà ngay cả chính mình lạc nguyệt lưu thuấn đao đều có thể né tránh, chỉ bất quá Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng hiện tại có thể không phải là chia thần thời khắc, bởi vì ở Uchiha Nguyệt trước mặt ngoại trừ có Hỉ ủ gạ tô bỉn vị này cường địch ở ngoài, chu vi còn có rất nhiều Cổ Nộ Hạ thôn ni ra nhìn chằm chằm, chuẩn bị muốn thu cắt mất Uchiha Nguyệt tính mệnh đây. Chỉ là một cái lạc nguyệt lưu thuấn đao thất lợi mà thôi, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên lại một lần nữa rơi vào Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ trong vòng đây. Trái lại Hỉ ủ gạ tô bỉn, lại rào hoạt lợi dụng lấy chu vi những cái này Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ, trực tiếp biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Cũng may Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng vẫn có thể tập trung Hỉ ủ gạ tô bỉn vị trí, nếu không Hỉ ủ gạ tô bỉn thật có khả năng lợi dụng lúc này đây né tránh. Trực tiếp biến mất ở Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong Hỉ ủ gạ tô bỉn người này, không đơn giản á. Trong lòng âm thầm nghĩ tới một câu nói như vậy, Uchiha Nguyệt cắn chặt hàm răng, lần nữa khống chế được trong cơ thể trạ cơ dạ, tiến hành phong thuộc tính trạ cơ dạ tính chất biến hóa. Sau đó, làm chu vi những cái này Cổ Nộ Hạ thôn nỉ ra muốn tập kích đến Uchiha Nguyệt bên người thời điểm, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng ra lạc nguyệt lưu bí thuật, lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm, huyễn hóa ra vô số phân thân thu gặt rất chu vi những cái này Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ tính mệnh. Sau đó, không chút do dự nào, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa đạp lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, gần người đến rồi hì ủ gạ tổ bỉn trước mặt. Ồ thật có ý tứ bộ pháp nhìn thấy Uchiha Nguyệt cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy, liền thoát khỏi chu vi những cái này cổ nổ hạ thôn nhị giả ngăn cản, cộng thêm sử dụng bạch nhãn đã nhận ra Uchiha Nguyệt sử dụng lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước thần bí, lúc này hì ủ gạ tổ bỉn cũng không khỏi tờ ơ cờ tờ cờ kêu kỳ la, thầm nghĩ Uchiha Nguyệt bộ pháp quả nhiên ghê gớm. Không hổ là có thể tại nhận giới bên trong thu được uy danh nì dạ. Thế nhưng, nếu như tỉ mỉ quan sát hỉ ủ gạ tổ bỉn ánh mắt, là có thể nhìn ra hỉ ủ gạ tổ bỉn lúc này căn bản cũng không có nửa điểm sợ hãi. Thậm chí, ở Uchiha Nguyệt lúc này đây gần người đến hỉ ủ gạ tổ bỉn trước mặt thời điểm, hỉ ủ gạ tổ bỉn dĩ nhiên chủ động tới gần đến rồi Uchiha Nguyệt bên người. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt cùng hỉ ủ gạ tổ bỉn khoảng cách còn kém 3 mét, chợt Uchiha Nguyệt liền muốn dùng lạc Nguyệt Lưu đao thuật, thu gặt rơi hỉ ủ gạ tổ bỉn tính mệnh thời điểm bỗng nhiên, hỉ ủ gạ tổ bỉn bày ra một cái nhu quyền thức mở đầu, lại để Uchiha Nguyệt trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị thật là cổ quái nhu quyền thức mở đầu loại này nhu quyền thức mở đầu răng rớp, dường như so với hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tên kia sử dụng nhu quyền thức mở đầu, càng thêm huyền diệu lẽ nào, đây... Chính là hỉ ủ gạ tổ bỉn chính mình cải tạo qua nhu quyền sao sử dụng từ đồng thiên lý đến hỉ ủ gạ tổ bỉn nhu quyền thức mở đầu có chút cổ quái. Uchiha Nguyệt tại âm thầm canh gác hỉ ủ gạ tổ bỉn sử dụng nhu quyền đồng thời, không khỏi suy đoán nổi lên hỉ ủ gạ tổ bỉn vì sao có thể sử dụng ra cổ quái như vậy nhu quyền thức mở đầu tới. Nhưng mà, không có cho Uchiha Nguyệt nhiều lắm suy nghĩ thời điểm, ở Uchiha Nguyệt trước mặt hỉ ủ gạ tổ bỉn liền ra chiêu. Mà hỉ ủ gạ tổ bỉn sử dụng chiêu số, chính là Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể sử dụng được, nhu quyền. Bát quái lục thập tứ trưởng chỉ là, ở hỉ ủ gạ tổ bỉn sử dụng nhu quyền. Bát quái lục thập tứ trưởng thời điểm, sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước tránh né hỉ ủ gạ tổ bỉn xuất trưởng Uchiha Nguyệt, lại phát hiện hỉ ủ gạ tổ bỉn sử dụng nhu quyền. Bát quái lục thập tứ trưởng, so với chính mình sử dụng còn hoàn mỹ hơn một ít. Hỉ ủ gạ tổ bỉn vô luận là sử dụng nhu quyền, bắt quái lục thập tứ trưởng tốc độ, hay hoặc giả là nhịp điệu, đều nắm chặt cực kỳ chuẩn xác. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước tránh né hỉ ủ gạ tổ bỉn xuất trưởng thời điểm, vết mồ hôi cũng không khỏi từ Uchiha Nguyệt cái chán lưu lại, có thể thấy được hỉ ủ gạ tổ bỉn hiện tại đến cuối cùng cho Uchiha Nguyệt như thế nào áp lực. Thế nhưng, bằng vào một bộ xuất sắc nhu quyền. Bắt quái lục thập tứ trưởng là không có có biện pháp hoàn toàn đem Uchiha Nguyệt hạn chế lại. Ngay sau đó đang ở hỉ ủ gạ tổ bỉn cho là mình dùng nhu quyền. Bắt quái lục thập tứ trưởng hoàn toàn hạn chế lại Uchiha Nguyệt thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt lại bỗng nhiên bạo phát trong cơ thể trả cờ ra, tiện đà Uchiha Nguyệt lại ngạnh kháng hỉ ủ gạ tổ bỉn đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết trương một về sau. Trực tiếp hướng nhật hướng tổ bỉn trước mặt đột tiến qua đây hỉ ủ gạ tổ bỉn, ngươi cho rằng ngươi dùng nhu quyền có thể hoàn toàn hạn chế lại ta sao quá ngây thơ rồi hiện tại, ta để ngươi nhìn ta một chút lạc nguyệt. Lưu bi thuật ảo diệu thực sự lạc nguyệt lưu linh hồn đánh bất ngờ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.